Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Thế giới này, nhất định phải có quy củ, đem chính mình mang đến mới nhất khoản máy nghe trộm tất cả đều mạnh khỏe. Lưu Thiến lúc này mới xoay người lại về tới tiểu phòng khách, ngồi xuống Sở Giao bên người. Biểu tình nghiêm túc cùng nàng hàn huyên lên. Ngươi cùng Phương Phỉ là như thế nào nhận thức? Lưu Thiến một mở miệng liền vạch trần Sở Giao thân phận. Tuy rằng không biết các ngươi là cái gì quan hệ, nhưng là ta biết ngươi không phải hắn biểu muội. Đúng rồi, Phương Phỉ có hay không cùng ngươi đã nói ngươi lớn lên rất giống hắn muội muội? Nghe được Lưu Thiến nói, Sở Giao không chính diện trả lời, ngược lại là nhàn nhạt hỏi lại một câu: Thiến tỷ, ngươi cũng nhận thức Hiểu Ngọc sao? Ta biết nàng đã chết, nguyên lai ngươi cũng biết Phương Hiểu Ngọc. Vậy ngươi biết nàng chết như thế nào sao? Nhìn thấy Sở Giao chủ động nhắc tới Phương Hiểu Ngọc, Lưu Thiến lập tức truy vấn một câu. Sở Giao chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt rối rắm lại xấu hổ biểu tình tới. Ta không biết, cái này là Phương Phỉ ca ca chuyện thương tâm, ta không dám hỏi. Bóc người vết sẹo cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nếu là Phương Phỉ ở chỗ này nghe được Sở Giao nói, tuyệt đối muốn hộp máu. Ngươi cái này phúc hắc tử thần, Hiểu Ngọc kỳ thật là tự sát, nhưng là cũng có thể nói là bị người hại chết. Nói lên Phương Hiểu Ngọc nguyên nhân chết, Lưu Thiến ánh mắt trở nên thực bi thương, rất thống khổ. Là ta không bảo vệ tốt nàng, là ta vô dụng. Ở nàng xảy ra chuyện thời điểm, ta không năng lực trước tiên đi cứu nàng. Xong việc, ta cũng căn bản không tìm được chứng cứ đem kia nhân tra trừng trị theo pháp luật đến bây giờ. Lưu Thiến hài tử muốn một nhắm mắt lại, còn có thể nhớ lại 4 năm trước chính mình ở vứt đi kho hàng chung tìm được Phương Hiểu Ngọc cái kia tình cảnh, thật là quá thảm mà ni. Ngay lúc đó Phương Hiểu Ngọc đã hơi thở thoi thóp, mà hiện trường lại sớm đã bị người thu thập sạch sẽ, không hề sơ hở. Đám người kia chính là chắc chắn có cách, Hiểu Ngọc một người lời khai cũng là vô dụng, bởi vì thủ phạm hắn có không ở tràng chứng minh, có một đoàn chứng nhân, mà hắn còn cùng Phương Phỉ có xích mích. Vào phòng thẩm vấn, hắn một mực chắc chắn là Phương Hiểu Ngọc hãm hại hắn. Phương Phỉ có như vậy nhiều kẻ thù, vì cái gì nhất định là bổn thiếu gia làm? Ta chính là có chứng nhân, ta thương còn không có hảo đâu, vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, ai có thời gian bắt cóc hắn muội muội? Từ lúc bắt đầu, người kia cũng đã kế hoạch hào hết thảy, không hề sơ hở. Ta truy tra Hiểu Ngọc án tử, vẫn luôn tra xét 3 năm ni. Lưu Thiến đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một câu, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, áy náy còn có cảm thán. Đáng tiếc, cái kia hung thủ không có biện pháp định tội sao? Sở Giao ở một bên hỏi một câu. Kỳ thật Sở Giao trong lòng rõ ràng, cái kia hung thủ chỉ sợ đã sớm bị Phương Phỉ giết đi, hắn đã chết. Lưu Thiến nghe được Sở Giao nói, đột nhiên ánh mắt mát lạnh nhìn nàng, ngữ khí thực ngưng trọng. 3 năm trước đây hắn liền đã chết, chết phi thường thảm, hơn nữa đến bây giờ còn tìm không đến hung thủ. Bất quá, ta biết là hắn, là Mani, là Phương Phỉ, nhất định là hắn. Đáng tiếc, nàng như cũ không bất luận cái gì chứng cứ, người như vậy cha cũng đích xác đáng chết. Sở Giao ngược lại cảm thấy Phương Phỉ làm cũng không phải toàn sai, đương nhiên, nhân gian pháp luật nàng là không hiểu, người kia xác thật đáng chết, nhưng là lấy bạo chế bạo là không đúng. Lưu Thiến thở dài, ánh mắt chính trực nhìn Sở Giao, nếu ai người nhà đã xảy ra ngoài ý muốn, đều đi báo thù riêng. Ngươi giết ta thân nhân, ta liền giết ngươi. Ngươi thân nhân lại đi giết ta. Lúc sau, như thế tuần hoàn lặp lại, thế giới này sẽ đại loạn. Sở Giao, ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu, ở thế giới này, nhất định phải có quy củ. Hết chương.